Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 270, chương 1958, tiến vào Lan Nhược Tử, phần 1. A Tử nghe vậy liền cười cười nói: nơi này không có biển, Tinh Túc Hải là một môn phái từ nhân gian, địa phương mà lúc trước tông phái ở có rất nhiều hồ nước nhìn qua giống như là tinh tú, cho nên mới đặt tên môn phái là như vậy đó. Nhuế Lai Ngọc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái mới nói: đừng nói lên thiên nữa, hiện tại làm sao bây giờ? A Tử đáp: chúng ta chỉ có thể đến đây, lại hướng phía trước chính là phạm vi thế lực của Tinh Túc Hải, muốn vào núi thì dễ dàng gặp được bọn họ rồi. Người càng ít càng tốt, cho nên ta đề nghị chỉ ít người đi qua, những người còn lại đều lưu lại chỗ này. Ê, giống như là phân tích của ngươi lúc trước, vạn nhất có tình huống như thế nào thì người ở đây có thể trực tiếp xông lên đỉnh của Giao Quang phá bắt đầu thất tinh trận. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh trái phải nói: vậy các ngươi đều ở đây chờ, ta tự mình đi, có tình huống gì nhớ rõ cứu ta, nhưng những lời ta dặn dò lúc trước cũng phải nhớ kỹ đó. Đám người vừa nghe hắn nói muốn đi một mình đều nhao nhao phản đối, cảm thấy hắn ít nhất cũng mang theo 2-3 người cùng đi, gặp được chuyện thì còn có người cùng thương lượng, dù có vô dụng cũng có thể chạy đi báo tin. Thiếu Dương, ta đi với ngươi. Nhớ Lãnh Ngọc nói: không cần đi, vợ chờ chỗ này, đi càng nhiều người thì càng nguy hiểm, chỉ cần một mình ta đi là được. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ tối hôm qua báo động cùng với kết quả bấm đốt ngón tay tính toán, ở đây đều là chí thân bên người của mình, hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện. Bất quá bọn họ nói không sai, rốt cuộc mình là đi tìm người, có thể có người ở bên cạnh đối ứng cũng là chuyện tốt. Hắn chậm rãi chuyển đầu, ánh mắt lướt nhanh qua tất cả mọi người đều không lên tiếng nhìn hắn, xem hắn sẽ chọn ai đồng hành. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương dừng ở trên mặt Tranh Tử: cô đi cùng ta. Tranh Tử sửng sốt, ngay sau đó vui mừng nhảy đến bên cạnh. Đoàn người đều có chút khó hiểu. Tranh Tử trong các môn nhân cũng không phải là mạnh nhất, càng không phải là thông minh nhất. Cả đám cũng không rõ vì sao lại muốn mang theo nàng. Nhuế Lãnh Ngọc hiểu ra ý đồ của hắn, hướng Diệp Thiếu Dương nói: cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt nặng nề gật đầu, sau đó mang Đạo Phong kéo qua một bên hạ giọng: nếu đã xảy ra chuyện, người dẫn bọn hắn lên đỉnh núi mà nói, nhất định phải đảm bảo bọn họ an toàn, tuyệt đối một người cũng không được xảy ra chuyện. Ta giao chuyện này cho ngươi đó. Tính cách của Đạo Phong khiến hắn không giống như người bình thường, làm ra hành động như vỗ ngực đảm bảo gì đó, mà chỉ hơi gật đầu, như vậy là đủ. Diệp Thiếu Dương hướng mọi người cười cười, đối với Tranh Tử: đi thôi. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa cất bước, đột nhiên nghe thấy Tiểu Cửu gọi, quay đầu nhìn. Vẻ mặt của Tiểu Cửu đang khẩn trương, khiến trong lòng hắn tức khắc cả kinh. Làm Vạn Yêu Chi Vương, cho nên nàng rất ít khi biểu hiện ra cảm xúc như vậy, lập tức lẩm bẩm: sao vậy? Tiểu Cửu cắn môi: không có việc gì, ngươi đi cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười, lại liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, sau đó cùng Tranh Tử theo rừng cây đi ra ngoài. Ở trên đường vẽ hai tấm ẩn khí phù lần lượt dán ở trên người mình và tranh tử. Lão đại, quả nhiên là bất công, chỉ mang tranh tử đi. Tiểu Bạch cho rằng đây cũng chỉ là một lần hành động bình thường, cũng không quá nghĩ nhiều, còn đang tranh giành tình cảm. Lâm Tam Sinh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: hắn mang tranh tử đi là đúng. Vì sao? Tranh tử cũng không cả đánh được ta. Tiểu Bạch bất mãn. Lâm Tam Sinh nhìn nàng: có thể đánh hay không không quan trọng, nếu như mang cô đi, vạn nhất gặp nguy hiểm, bên địch ta thực lực chênh lệch quá lớn, mà hắn lại phải phân tâm chiếu cố cô. Lời này chẳng sao cả, không lẽ tranh tử không cần chiếu cố? Trong chúng ta chỉ có mình nàng không cần chiếu cố. Ánh mắt khó hiểu của đám người, Tiểu Bạch, Lâm Tam Sinh mới chậm rãi: mặc kệ tính tình của trưởng môn Tinh Túc Hải như thế nào, ta tin hắn tuyệt không dám gây thương tổn cho tranh tử. Đoàn người nghe nói vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bạch gật đầu, lúc này mới nhớ đến nguyên nhân khiến Diệp Thiếu Dương mang tranh tử đi, chính là hai chữ thân phận. Tranh tử là phó đệ sử của Thiên Tử Điện, tuy là âm thần có quan chức chẳng ra gì, bất quá nàng còn một thân phận tiềm tàng, đó là con dâu tương lai của Thôi Phủ Quân. Quan trọng nhất là nàng được Thôi Phủ Quân rất yêu thương sủng ái. Tình Túc Hải trưởng giáo vốn là xiển giáo kim tiên, tất nhiên có thái độ ngạo mạn, bệ nghệ hết thảy, đối với âm ty không e ngại, sợ hãi. Nhưng mà Thôi Phủ Quân là Thôi Thiên Tử, là một trong số ít đầu sỏ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở âm ty. Không cho mặt mũi thì Thôi Phủ Quân cũng không làm gì được hắn. Nhưng nếu như trưởng môn của Tinh Túc Hải giết chết con dâu tương lai của Thôi Phủ Quân, tình huống có thể phức tạp hơn nhiều. Bọn Lâm Tam Sinh tin, dù là xiển giáo kim tiên của Thanh Minh Giới cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Lão đại, khi người nói bãi rượu mừng, có phải chuẩn bị cho chúng ta một bàn hay không? Tranh tử vừa đi vừa thấp giọng hỏi. Mẹ nói chứ, người ta kết hôn mới mời người tới uống rượu mừng, ta lại đi mời quỷ. Tranh tử nói tới chuyện này thì lúc trước Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ tới, sau đó thương lượng tới Nhuế Lãnh Ngọc, cuối cùng cảm thấy vẫn không thích hợp. Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể lấy rượu mừng cưới của người mà đến cả chúng ta cũng không đi. Tranh tử chua miệng, đột nhiên trước mắt sáng ngời, lắc lắc cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Hay là ta tính như vậy, người trước tiên ở nhân gian tổ chức tiệc mừng, sau đó đến âm phủ tổ chức. Ê, liền tổ chức ở âm dương ti đi, lúc đó có thể mời đám tử công tham gia, rất có ý nghĩa đó. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Ở âm phủ tổ chức rượu mừng, cũng chỉ có người mình nghĩ ra, ta đâu có phải là tổ chức minh hôn cho người chết đâu. Tranh tử còn định nói gì, Diệp Thiếu Dương duỗi tay che miệng của nàng, ở trên đầu nàng gõ một cái. Ta nói đại tiểu thư, chúng ta đang làm chính sự, cái chuyện nhàn thoại này về rồi nói, ta không có nghĩ tới trước mặt của người ta bị phát hiện đâu. Tranh tử không cam lòng, ngậm mồm, hướng đằng sau lưng của hắn trợn mắt. Nàng và Tiểu Bạch giống nhau, đều cảm thấy đây là một lần hành động bình thường, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Sau này Đạo Phong và Lê Sơn Lão Mẫu quyết đấu mới là chân chính chiến đấu, bởi vậy tâm tình tương đối nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Dương nghiêm khắc yêu cầu, tranh tử cuối cùng thành thật. Hai người men theo chân núi đi tới. Phía xa xa có thể nhìn thấy bên ngoài sơn môn có hai đệ tử đang đứng, còn một số đệ tử theo đường núi đi xuống. Những người này tự nhiên đều là trang phục đạo sĩ, bất quá nhìn cách ăn mặc cùng với đạo sĩ hiện đại chênh lệch cực lớn. Một đám đạo bào đều là màu vàng, kiểu dáng cũng rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương chỉ từng ở trong sách cổ trông thấy loại đạo bào này, hẳn là cách ăn mặc của phương sĩ trước đời Tần Hán. Chuyện này cũng rất dễ lý giải, từ đời Tần Hán trở về sau, màu vàng trở thành màu sắc chỉ có đế vương mới được sử dụng. Môn phái nào dám để cho đệ tử mặc loại đạo bào màu vàng, trực tiếp có thể bị diệt môn. Diệp Thiếu Dương suy đoán Tinh Túc Hải tám phần là tới Thanh Minh Giới tương đối sớm, nhóm đệ tử đầu tiên, nghiêm khắc nói hẳn là đời tổ sư thứ nhất của Tinh Túc Hải ở Thanh Minh Giới, sau khi phi thăng đến đây thì đem truyền thống trước kia mà noi theo. Ở nơi đây lại không có hoàng đế, mặc đạo bào màu vàng sẽ không có ai gây chuyện cả. Chương 1959, tiến vào Lan Nhược Tử, phần 2.

Tám ký hiệu nhìn qua không sai biệt, một đám như là chữ S trong tiếng Anh. Bất quá, Diệp Thiếu Dương nghiên cứu một lúc thì phát hiện ra S là cơ sở của tám ký hiệu. Nói cách khác, tám đạo phù văn đều có ký hiệu S. Sau đó phía trên mỗi một cái đều có ký hiệu bất đồng, có rất nhiều điểm tròn, rất nhiều cuộn sóng. Chỗ ký hiệu này tuyệt đối là một phù văn nào đó. Diệp Thiếu Dương xuất thần nhìn tháp sắt, suy đoán ý nghĩa của phù văn đạo gia. Xuất phát điểm chính là ngũ mễ đấu giáo, sau này chuyển biến thành các giáo phái khác nhau do cách hiểu, cách lý giải đối với văn hóa đạo gia khác nhau. Tuy rằng bản chất không thay đổi, nhưng trên hình thức thì khác biệt càng lúc càng lớn. Loại khác biệt này chủ yếu là biểu hiện trên phương diện khắc vẽ phù văn. Các môn phái bất đồng liên tục cải biến cách vẽ phù văn, còn xuất phát từ một mục đích vô rất thời đời thường, rất thế tục. Đó là lo lắng pháp thuật của môn phái bị người khác học trộm mất. Tuy nhiên, cách vẽ phù văn cũng không phải là loạn. Trong việc phối hợp các chú ngữ có một loại quy luật riêng, giống như muốn học ngôn ngữ bất đồng thì trước hết phải học được chữ cái và quy luật ghép vần. Để đọc thì mới có thể xem hiểu ý tứ của từ đơn. Muốn học được phù chú của môn phái nào đó cũng cần phải hiểu biết quy luật của phù văn. Nếu không, thật giống như một người không biết tiếng Anh liền đem một từ tiếng Anh đặt ở trước mặt, hắn cũng không có đọc được, càng không hiểu gì cả. Từ thời kỳ Hán Đường, đạo giáo phát triển đạt tới cường thịnh, phân chia thành giáo phái bất đồng, quan hệ lẫn nhau vẫn cạnh tranh. Bởi vì thiên kiến bè phái, vì không cho pháp thuật của môn phái mình bị người ta học trộm, cho nên đa phần các môn phái lớn đều phát minh ra cách vẽ phù văn của riêng mình. Loại tình huống này kéo dài đến mãi cuối đời Nam Tống, khi nhân gian liên tục phát sinh chiến loạn, tàn sát, rất nhiều tông phái bởi vậy tuyệt hậu, truyền thừa bị chặt đứt. Tuy điển tịch có quan hệ với pháp thuật lưu lại không ít, nhưng vì dùng bộ ngôn ngữ của riêng môn phái mình, cho nên đối với hậu nhân mà nói, giống như là văn kiện được mã hóa, dưới tình huống không hiểu được quy tắc thì rất khó có thể dịch ra nghĩa là gì. Trong những điển tịch này có rất nhiều đều là tuyệt học, kết quả bởi vì dùng mã hóa ngôn ngữ cho nên hậu nhân vô pháp tu luyện, cũng thất truyền. Loại tổn thất này đối với hậu nhân mà nói giống như có một tòa bảo khố bày ra trước mặt mình, chỉ cần đi vào là có thể tùy tiện mà lấy, nhưng chìa khóa thì lại không có. Bởi vì chiến loạn, sự kiện cùng loại đã xảy ra rất nhiều. Đối với đệ tử đạo môn thế hệ sau mà nói, loại cảm giác này quả thực là hỏng mất. Chương 1960, Bảo Tháp Thần Bí, phần 1. Mãi tới đầu đời Nguyên, hai đại tông sư của toàn chân phái là Khưu Sử Cơ và Vương Sử Nhất tiến hành truyền đạo trong quân Mông Cổ, sâu chịu Thành Cát Tư Hãn tôn kính, cho nên khi Mông Cổ nhập chủ Trung Nguyên thì đạo giáo được khôi phục, đặc biệt là toàn chân giáo cơ hồ có địa vị thành quốc giáo. Lúc đó Mông Cổ vốn dĩ cũng không có thống nhất tôn giáo tín ngưỡng. Sau khi toàn chân phái khôi phục địa vị thì chuyện đầu tiên chính là đề xuất cần phải thống nhất quy luật phù văn của đạo môn. Bởi phía trước thiên kiến bè phái cho nên đạo môn tổn thất thảm trọng. Những đạo sĩ thế hệ sau này vượt qua muôn vàn khổ cực gian nan tìm được pháp thuật bí tịch nào đó của tổ tiên. Kết quả nhìn xem giống như là đọc thiên thư, nội tâm muốn chửi chó má. Bởi vậy cũng đều tích cực hưởng ứng toàn chân phái kêu gọi. Hơn nữa lúc ấy toàn chân giáo đang phát triển cực thịnh, nếu không nghe lời hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên tất cả đại giáo phái đều an vị để thảo luận. Tương lai vẫn đều dùng quy luật thống nhất nào đó để vẽ bùa. Lúc ấy các phái khác vẫn có các thủ pháp khác nhau để vẽ bùa. Chuyện này giống như từ rất nhiều tiếng địa phương tiến hành lựa chọn một tiếng phổ thông sử dụng thống nhất. Thủ pháp vẽ bùa của môn phái nào lựa chọn chính là vinh quang lớn lao. Bất quá vinh quang sau này vẫn bị toàn chân giáo tranh đi. Rốt cuộc toàn chân giáo có địa vị cao, lại được hoàng đế bảo hộ. Đồng thời lúc ấy cũng có một giáo phái có ảnh hưởng lớn nhất ở phía Nam, Chính Nhất giáo, gọi là Thiên Sư Đạo, là dòng chính truyền thừa của Trương Đạo Lăng Thiên Sư, tương đương là huyết thống tôn quý nhất, ảnh hưởng ở phía Nam rất lớn. Rất nhiều giáo phái nhỏ sử dụng thủ pháp và quy tắc vẽ bùa đều là của Chính Nhất giáo. Bởi vì có thiên nhiên cơ sở, thứ hai là hậu nhân của Trương Thiên Sư, cho nên toàn chân giáo cũng không có dám trêu chọc, để ép Chính Nhất giáo được. Vì vậy, sau khi thương lượng thì các môn phái thống nhất chọn dùng hai loại vẽ bùa quy tắc. Phương Bắc dùng toàn chân, phương Nam dùng chính nhất, từ đây duy trì về sau. Sau này giang sơn thay đổi, chiến loạn liên tục nổi lên. Hơn nữa do một ít nguyên nhân tự nhiên, nguyên bản toàn chân giáo và chính nhất giáo tan rã, chia thành rất nhiều môn phái. Sau mấy trăm năm loạn lạc, cuối cùng cũng không hình thành thống nhất. Các đại môn phái căn cứ quy tắc lại tiếp tục cải biến cách vẽ bùa văn của mình. Trên danh nghĩa đều là chi nhánh của chính nhất giáo hoặc là toàn chân giáo. Cuối cùng, đạo môn nhất thống, tùy các môn phái vẫn phải sử dụng quy tắc riêng. Thế nhưng môn hạ đệ tử đối với hai loại quy tắc của toàn chân giáo và chính nhất giáo đều học tập và nắm giữ, đọc lên cũng không có chướng ngại gì. Quy tắc phủ văn thống nhất được sinh ra từ đầu đời Nguyên, sau được đệ tử đạo môn xưng là nhị giáo tam thương. Lúc ấy không riêng gì quy tắc, còn đối với các loại quy tắc bất đồng thời trước lưu lại trong điển tịch tiến hành khảo chứng, phiên dịch ra. Qua biện pháp này cũng giải được không ít pháp thuật lợi hại, rất nhiều quy tắc phá giải được, công khai ghi chép lại. Bởi vì thời kỳ các môn phái phân tranh thật sự nó quá dài, ít nhất phải đến hơn trăm năm, cho nên số lượng điển tịch pháp thuật cần phá giải thực sự khổng lồ, coi như là cấp bậc hậu nhân tìm chuyện để làm vậy. Mãi đến khi pháp thuật công hội được thành lập, sau một thời gian dài hoạt động, khi mục đích thành lập công hội này không còn tác dụng thực tế, thì công việc được làm nhiều nhất cũng chỉ có ý nghĩa nhất của pháp thuật công hội là biên dịch, khảo chứng cái đám sách cổ. Mỗi một đạo môn đệ tử trong quá trình trưởng thành sẽ được học mấy quy tắc phù văn cổ điển đứng đầu. Như vậy vạn nhất tương lai được pháp thuật điển tịch thất truyền gì gì đó sẽ có cơ hội phiên dịch. Tuy rằng cơ hội này cũng không có lớn. Diệp Thiếu Dương từ khi còn nhỏ cũng học được không ít quy tắc cổ, chủ yếu là vì học chơi. Tuy rằng không quá dụng tâm, nhưng trong quá trình lớn lên cũng học không ít quy tắc, ít nhất có thể sử dụng 3-10 loại quy tắc bất đồng để vẽ bùa, ở trong đạo môn cũng coi như là kỳ tài. Cho nên sau khi xác định trên tháp sắt là phù văn nào đó, Diệp Thiếu Dương hồ nghi có phải là một loại quy tắc cổ điển gì hay không. Lập tức trong đầu lướt qua tất cả các kiến thức mà mình đã nắm giữ, xem qua nhưng chưa kịp hiểu hết, cuối cùng xác định không phải là phù văn của đạo giáo, có thể là phù văn của Phật môn. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng hiện ra ý niệm, rốt cuộc tháp sắt này là của Lan Nhược Tự, mà Lan Nhược Tự là chùa miếu của Phật môn. Nhìn kỹ, tựa hồ cũng không giống phù văn Phật môn, nhưng cũng không dám xác định. Bất quá nhất định có thể kết luận, nếu như đây là phù văn thì tất nhiên là để duy trì trận pháp. Chẳng lẽ trong tháp sắt này thật sự phong ấn thứ gì đó? Chẳng lẽ là Yến Xích Hà ở bên trong? Cẩn thận mà nghĩ, loại khả năng này cũng thật sự là có. Lập tức lấy ra âm dương bàn, kích động một phen, buông ngón tay, tiếng tinh bàn chuyển động tách tách vang lên. Một hồi thì kim đồng hồ chỉ hướng tháp sắt, giống như là kim chỉ nam, mặc kệ là chuyển động về bên nào thì phương hướng vẫn như vậy. Quả nhiên là có sự việc. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bên trong tháp sắt này không biết là phong ấn cái gì nữa. Tranh Tử giật mình, không thể nào, không phải đã nói từng có không ít người điều tra sao? Hơn nữa nơi này thuộc về Tinh Túc Hải, người ta cân nhắc nhiều năm như vậy, không lẽ còn không thể mở ra phong ấn? Diệp Thiếu Dương đáp, Tinh Túc Hải tới nơi này lập tông phái rất có thể chính là vì độc hưởng tòa tháp sắt này, nhưng không thu hoạch được gì cũng là bình thường. Nếu như phong ấn đủ cường đại, hơn nữa chỉ cần duy trì mãi, dù là một vạn năm cũng không mở ra. Chuyện này không phải là thời gian ngắn. Nói xong, một bàn tay của Diệp Thiếu Dương dán ở trên tháp sắt, dùng cương khí cảm nhận, loại bỏ một tia lạnh lẽo thì không có cái gì cả. Chuyện này không đúng. Dựa theo suy đoán của mình, nếu như trên tháp sắt thật sự có phong ấn, gặp cương khí hẳn là sẽ bị kích hoạt mới đúng. Vì sao mà hoàn toàn không có động đậy? Chẳng lẽ mình đoán sai? Tranh Tử thấy hắn như vậy thì lập tức tò mò hỏi chuyện gì. Diệp Thiếu Dương đại khái nói một lần. Tranh Tử nghe xong, nhìn ký hiệu thần bí trên đỉnh tháp sắt, biết đâu không phải là phù văn thật sự, là một cái trang trí gì đó ở trên kiến trúc, là một ít trang trí cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ một lần ký hiệu kỳ quái, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, gãi đầu nói, với chỉ số thông minh của ta, ta cảm thấy là hiểu không rõ. Bất quá ngụ ý như thế nào cũng phải tìm hiểu rõ. Đây chỉ là một tòa tháp, là manh mối duy nhất. Lập tức mở tay trái kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, liên tiếp kích hoạt 3 lần. Đây là tín hiệu ước định. Thanh Minh Giới không có tín hiệu vô tuyến, di động ở đây không thể dùng. Giữa Diệp Thiếu Dương và môn nhân của mình cũng chỉ có thể dùng hồn ấn để truyền tin. Nhưng muốn liên lạc với bọn Nhuế Lễ Ngọc, Lâm Tam Sinh thì lại không được. Lúc trên đường, Nhuế Lễ Ngọc nghĩ đến biện pháp truyền đạt tín hiệu cho nhau. Nếu như mọi người phải tách ra, Diệp Thiếu Dương muốn tìm thì kích hoạt hồn ấn của môn nhân nào đó ở bên này. Nếu như muốn tìm nàng thì kích hoạt 2 lần, tìm Lâm Tam Sinh kích hoạt 3 lần. Hiện tại, trừ Tranh Tử ra, bọn họ đều ở đó, kích hoạt 2 hồn ấn của ai cũng được. Phía trước lo lắng Lâm Tam Sinh ở bên cạnh mình sẽ nguy hiểm, nhưng đến hiện tại, Diệp Thiếu Dương nhất thiết cảm thấy mình cần hắn. Đang chờ Lâm Tam Sinh tới, Diệp Thiếu Dương lại cùng Tranh Tử kiểm tra tình huống ở phụ cận, mong muốn phát hiện thêm manh mối. Hai người khóe mắt dư quang vẫn luôn chú ý mấy ngọn núi ở xung quanh. Chương 1961, Thần Bí Bảo Tháp, tập 2. Cũng may, những ngọn núi này đều có khoảng cách, trong sơn cốc lại cỏ dại rậm rạp tùm, vừa lúc dùng để che giấu. Ít nhất trước mắt, Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình còn chưa có bị phát hiện. Nhưng hắn không biết, ở chỗ cao nhất trên đỉnh Giao Quang, bên cạnh Huyền Nhai, có mấy người đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trong đó có một nữ tử mặc váy lụa, một đầu tóc dài cơ hồ đến gót chân, đứng phía trước, đôi mắt nhìn hắn không chớp, lẩm bẩm: "Hắn chính là Diệp Thiếu Dương." Phía sau, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng, tay vân vê chòm râu: "Đúng rồi, là hắn đó." Nữ tử nói: "Ta thấy dù sao hắn cũng không giống bộ dáng của người gian tà." "Hắn là đạo sĩ, là Mao Sơn trưởng giáo, từng cùng Đạo Phong bức tử Vô Cực Thiên Sư, đem Huyền Không Quan diệt môn. Chuyện này coi như trưởng giáo không biết, nhưng gian tình giữa hắn và Cửu Vĩ Thiên Hồ kia thì tiên tử luôn biết chứ. Thân là Mao Sơn trưởng giáo, lại cùng yêu tinh thông đồng thành gian, không lẽ còn không phải là người gian tà sao?" Nữ tử được xưng là tiên tử không lên tiếng, tiếp tục quan sát Diệp Thiếu Dương. Một lúc lâu lại nói: "Ngô quan chủ, Tinh Túc Hải luôn an phận một góc, không quá quan tâm sự tình của nhà khác. Chỉ vì sự việc có liên quan đến thiên kiếp mới không thể không tham dự. Nếu như ta biết Đạo Phong không phải là chuyển thế quỷ đồng, mà là do các ngươi châm ngòi ly gián, mặc kệ là trưởng giáo của các ngươi hay là Lê Sơn kia, ta không nể mặt mũi đâu." Ngô quan chủ không ngừng gật đầu: "Tất nhiên là hắn. Đây là Tô Mạt Sư Điệt ở nhân gian từng nghiệm chứng. Tiền tử, ngươi nên động thủ, tế ra Bắc Đầu Thất Tinh đại trận. Chỉ cần vây khốn Diệp Thiếu Dương thì Đạo Phong tất nhiên phải tới cứu viện rồi." Tiên tử kia nói: "Ta muốn xem một chút hắn định làm gì." Bên người Ngô quan chủ có một hòa thượng đang đứng, nhìn qua cũng không quá già, độ 50-60 tuổi. Gương mặt hiền từ, tướng mạo và khí chất hoàn toàn phù hợp với nhân loại, giống như một cao tăng. Diện mạo của hắn cùng với vẻ mặt dữ tợn, râu quai nón, hung thần ác sát của Chí Thâm Thiền Sư thì hoàn toàn trái ngược. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, đi đến phía sau tiên tử, nói chuyện rất chân thành, lộ ra một loại cảm giác mê hoặc của cao tăng. "Tiên tử thật tin tưởng trong tháp sắt này có huyền cơ gì sao?" Tiên tử nọ quay đầu liếc mắt nhìn lão hòa thượng, gật đầu: "Đại sư không tin sao?" "Ở trong Phật môn, bảo tháp là để trấn áp yêu tà. Nhưng trước khi quý phái đến đây đã có vô số môn phái tới. Đất đai sơn cốc cũng sớm bị xới tung lên, nhưng không có bất luận gì thường. Quý phái ở đây lập phái đã mấy ngàn năm, cũng không phải là vô pháp do thám chân tướng sao?" "Đã sớm từ bỏ. Bất quá chúng ta phát hiện cái gọi là huyền cơ cũng không phải là phía dưới bảo tháp. Các người lúc trước đều bị hiểu lầm, huyền cơ là ở trong tháp đó." Biểu tình của lão hòa thượng cùng vài người xung quanh rõ ràng đình trệ một chút, sau đó nói: "Vậy thì sao? Lúc trước chúng ta cũng có ý đồ phá bỏ phong ấn." nhưng là phù văn ở trên không ai có thể phá giải. Chẳng lẽ quý phái có phương pháp? Nếu như có, há có thể để đến tận bây giờ? Tiên tử một bên quan sát sơn cốc nói tiếp: nghìn năm qua chúng ta đã nếm thử đủ loại phương pháp, cũng tìm rất nhiều chủng tộc khác đến giải phù văn, nhưng đáng tiếc nó không thuộc về bất luận phù văn của một chủng tộc nào cả. Lão hòa thượng cười nói: loại trải nghiệm này chúng ta năm đó cũng làm, hơn nữa làm không ít. Năm đó, sau khi có tin đồn Đông Hoàng Trung cất giấu ở Lan Nhược Tự, vô số thế lực của Thanh Minh Giới cũng đến. Ở trên bảo tháp hư hư thực thực có một chút phù văn, thì các chủng tộc cùng môn phái bắt đầu giải đọc. Đặc biệt có một quan điểm lưu hành, đây là văn tự ở địa phương nào đó trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, hoặc là coi như là một văn tự thiểu số. Vì thế có không ít tông sư quay lại nhân gian tìm kiếm các loại tư liệu cổ, kết quả cũng không có thu hoạch được gì. Lúc ấy còn bạo phát một cái tin khác, đó là linh giới thi tộc sau khi nghe tin tức, thừa dịp các thế lực của Thanh Minh Giới không đề phòng, đã ngăn trở một bộ phận tinh nhuệ đánh bất ngờ vào sơn cốc, đem nơi này chiếm lĩnh một đoạn thời gian. Sau đó các thế lực của Thanh Minh Giới liên hợp đánh đuổi, phát hiện bảo tháp và phù văn vẫn còn nguyên vẹn. Vốn có ý kiến cho rằng phù văn là văn tự của thi tộc, nhưng như vậy chứng minh khẳng định là không phải. Sau này vì hoàn toàn không có manh mối, lòng hiếu kỳ của mọi người đối với nơi này cũng giảm xuống, cảm thấy loại phù văn này tám phần là người đúc tháp sắt đã tự mình bịa ra văn tự, hoặc là cổ lộng huyền hư. Còn nguyên nhân gì mà tạo ra kết giới cường đại linh lực như vậy không ai biết được. Càng khủng bố chính là mặc kệ dùng bất luận ngoại lực gì, thậm chí mấy đại môn phái cùng nhau phát lực đánh về phong ấn của bảo tháp cũng không có thể phá hủy được. Nói cách khác, người bố trí kết giới phong ấn trên tháp có được siêu nhiên thực lực, vượt xa tất cả xiển giáo kim tiên và Phật tông đại năng. Vốn là trưởng giáo của các đại môn phái Thanh Minh Giới, liên tưởng về truyền thuyết về Đông Hoàng Trung lại so sánh với toàn bộ thực lực của Thanh Minh Giới, cuối cùng xác định người bố trí kết giới kỳ thật chỉ có một, đó là chủ nhân đầu tiên của Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất. Ở bên trong thần thoại của Thanh Minh Giới, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Hoàng Đông Nhạc Đại Đế xem như là liên thủ sáng lập ra Thanh Minh Giới. Hai vị này tự nhiên có được vô thượng thần thông, sau lại ẩn nấp mất đi tung tích. Pháp khí thành danh của Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung tự nhiên là đồ vật mà tất cả mọi người thèm nhỏ dãi. Thanh Minh Giới và nhân gian pháp thuật giới bất đồng, tuy đang tu luyện pháp thuật, nhưng khi nhân gian tiến vào xã hội hiện đại, tư tưởng tôn giáo chuyển biến, mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, căn bản là không có ai muốn chứng đạo hỗn nguyên hay là phi thăng cực lạc. Đại bộ phận người học pháp thuật là vì hàng yêu trừ ma, ở đó tìm kiếm một loại tâm lý thỏa mãn cùng ý thức trách nhiệm. Nhưng Thanh Minh Giới căn bản là không có yêu ma, hoặc là nơi nơi đều là yêu ma. Hàng yêu trừ ma ở chỗ này là không thể thực hiện được. Môn phái nào nếu như dám đem cái hàng yêu trừ ma làm khẩu hiệu, cơ bản lập tức sẽ bị quần ẩu mà đánh chết. Sinh linh ở đây mặc kệ vẫn luôn ở đây hay là từ nhân gian tới, thì mục đích tồn tại chỉ có một: bản thân cố gắng tu luyện, nỗ lực làm cho mình trở nên ngày càng cường đại. Trung cực mục tiêu là muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, phi thăng vô cực. Đây là một thế giới để tu hành. Vì vậy, đối mặt với Đông Hoàng Trung, sở hữu môn phái căn bản không có lập trường khác nhau, tất cả đều là thèm dò dãi như là khát nước. Khi vô pháp mở ra cấm chế, cũng vô pháp giải đọc phù văn, thì không ít môn phái muốn đem bảo tháp này mang về lãnh địa của mình, tận chậm rãi nghiên cứu. Nhưng sau đó, bọn họ phát hiện kết giới phong ấn trên bảo tháp không riêng gì chặt chẽ bảo hộ kết cấu bên trong, đồng thời cũng làm cho nó sinh ra một loại trạng thái kỳ diệu. Chỉ cần phong ấn một ngày chưa mở thì hết thảy pháp thuật đối với nó đều không thể thi triển. Nói cách khác, bảo tháp này giống như là cắm rễ, muốn chiếm cứ địa phương này, chuyển tông phái của mình tại đây. Chương 1962, bí mật ở bên trong phù văn, phần 1. Hoàn cảnh nơi đây phi thường không tồi, linh khí tràn đầy, nhưng vẫn luôn không có ai môn phái nào trú ngụ, bởi vì đây là nơi biên thùy. Tuy Thanh Minh giới không gian vô cùng lớn, nhưng môn phái có tuệ linh đều tập trung ở khu vực nhỏ, bày ra một vòng tròn, làm như vậy để tránh lọt vào tấn công đến từ thi tộc. Linh giới thi tộc vẫn luôn muốn nếm thử chiếm lĩnh Thanh Minh giới. Có thể là vì thi tộc cung cấp địa phương lớn để xuyên qua không gian đến nhân gian, chính là giới hà. Ở ngoài giới hà, nếu như muốn phá vỡ hư không từ linh giới qua không gian khác thì phải có tu vi cường đại. Chắc có lẽ chỉ có nữ bạt Hậu Khanh với Danh Câu có thể làm được. Bởi vậy không phân biệt lớn nhỏ, có rất nhiều môn phái ở Thanh Minh giới đều tận lực kết hợp với nhau tạo thành một vòng tròn. Như vậy dù có siêu cấp cường giả trong thi tộc muốn phủ xuống, muốn tấn công một môn phái, thì các môn phái còn lại có thể cùng nhau tới cứu viện. Kết quả rất có thể là người công kích lại bị bao vây, đã không thể tiến công, lại còn đem chính mình bị nhốt. Còn thế giới hồng hoang mênh mông ở Thanh Minh giới bên ngoài vòng tròn, dù sao thi tộc cũng không thể nào thông qua giới hà để hoàn thành đại quy mô xâm lược. Nếu như mấy lãnh tụ của thi tộc nguyện ý, bọn họ có thể trường kỳ đi du đãng ngắm phong cảnh, liên minh của Thanh Minh giới căn bản không quản. Còn nếu như có môn phái nào cách vòng tròn quá xa, sẽ rất dễ dàng bị thi tộc cường giả tiêu diệt. Đến lúc đó những môn phái khác cũng muốn cứu viện cũng chả kịp. Chỉ cần một mình Danh Câu có thể đem một tiệm môn phái phá thành mảnh nhỏ. Tuy loại sự tình này không có khả năng phát sinh, nhưng đứng ở góc độ thi tộc mà nói, cứ mỗi một lần tiêu diệt một thế lực thì tương lai thi tộc tấn công Thanh Minh giới sẽ giảm bớt được một lực cản. Còn một nguyên nhân đó là chính trị. Nếu như nơi cư trú xa xôi, quan hệ giao lưu qua lại với những môn phái ở trong khu vực vòng tròn sẽ thưa thớt. Kết quả là mấy đại diện liên minh lẫn nhau cân bằng. Nếu như trường kỳ bị cô lập, vạn nhất sinh biến cố, thì môn phái lẻ loi cô độc một mình khả năng sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Hơn nữa, tuy nói là tụ tập lại một vòng tròn, nhưng diện tích không gian cũng phi thường rộng lớn, linh khí tràn đầy, địa phương thích hợp tu luyện cũng nhiều. Đúng là bởi vì nguyên nhân này cho nên trên cơ bản không có môn phái nào nguyện ý lập phái ở nơi biên giới xa xôi. Sau khi phát hiện bảo tháp bí mật, rất nhiều môn phái có ý tưởng muốn chiếm cứ địa phương này, từ từ nghiên cứu, tìm kiếm Đông Hoàng Trung. Bất quá môn phái nhỏ thì không đến lượt. Lúc ấy yêu tộc phi thường muốn chiếm được địa phương này. Yêu tộc ở Thanh Minh giới trên danh nghĩa là tiệt giáo đệ tử, nhưng sở hữu đệ tử yêu tộc căn bản là chưa từng thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất, càng không biết Thông Thiên giáo chủ ở đâu. Lãnh tụ thực tế của yêu tộc là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc ấy lại bị phong ấn ở nhân gian. Yêu tộc giống như rắn mất đầu. Tuy rằng một mực chắc chắn Đông Hoàng Trung là đồ vật của yêu tộc, nhưng thực lực không bằng mấy đại môn phái của xiển giáo. Lúc ấy bị đánh một trận nhưng mà bị thua, chỉ có thể miệng kháng nghị, cơ trơ mắt nhìn địa phương này bị xiển giáo chiếm giữ. Bên trong xiển giáo mở một cuộc họp, quyết định để Tinh Túc Hải dọn tới đây, bởi vì có 7 ngọn núi nơi này vừa lúc đối ứng với giáo lý lập phái của Tinh Túc Hải. Hơn nữa lúc ấy Tinh Túc Hải đối với sơn môn hiện tại không quá vừa lòng, cũng đang tìm kiếm địa phương thích hợp để làm sơn môn mới, đồng thời di rời. Vì vậy Tinh Túc Hải cùng mấy đại môn phái thành một hiệp nghị giữa hai bên. Sau khi Tinh Túc Hải chiếm giữ nơi này, sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu bảo tháp. Nếu như phát hiện điều gì hoặc là thu hoạch gì, thành quả là xiển giáo sẽ dùng chung. Đồng thời làm điều kiện chuyển phái, Tinh Túc Hải vĩnh viễn sẽ là một trong tứ núi 12 môn, ở trong liên minh sẽ có quyền lên tiếng nhất định. Vạn nhất tông môn gặp đả kích gì thì xiển giáo còn lại sẽ phải vô điều kiện mà chi viện. Sau khi Tinh Túc Hải chiếm giữ nơi này, cũng đích xác là bám giết không tha, nghiên cứu bảo tháp và phù văn. Nhưng bởi vì không biết phải phá giải như thế nào, cho nên dần dần nhiệt tình nguội lạnh. Môn phái khác đối với chuyện này cũng dần dần mất đi hy vọng. Cuối cùng vẫn là tu luyện quan trọng hơn, còn truyền thuyết về Đông Hoàng Trung vĩnh viễn trở thành truyền thuyết. Tinh Túc Hải sau đó lại phát hiện bên trong vài ngọn núi có chứa linh lực rất lớn, liền theo trình tự của Bắc Đầu Thất Tinh để bố trí thành một trận pháp siêu cấp. đem sơn cốc này giấu ở trong. Hưởng thụ linh khí tràn đầy, các đệ tử dốc lòng tu luyện, còn tòa bảo tháp thần bí này vẫn đứng sừng sững ở đó, chỉ là không có người dành quá nhiều chú ý cho nó nữa mà thôi. Đến ngay cả trưởng giáo, giao quang tiên tử của Tinh Túc Hải cũng làm như không thấy, không hề có bất luận chú ý gì thêm. Lão hòa thượng nói xong câu kia, thấy giao quang tiên tử không tỏ vẻ gì, nhìn trái nhìn phải, mấy người có chút xấu hổ quẹt miệng. Tiên tử, người không cho rằng chuyện mà chúng ta nói đã thử qua không biết bao nhiêu lần, không thành công, lại ở trên tay gia hỏa này có kết quả đấy chứ? Giao quang tiên tử nhíu mày. Ta không biết, có lẽ là trực giác đi, ta cảm thấy chuyện này tự hồ có một chút hy vọng. Ở phía sau, Ngô quan chủ nói, chuyện này không có khả năng, chúng ta đều phá giải không được phù văn, hắn dựa vào cái gì mà làm được? Hắn thực lực không tồi, nhưng không thể mạnh hơn tiên tử ngươi được. Giao quang tiên tử nói, cũng không liên quan tới thực lực, nếu như hắn có thể nhận thức những phù văn đó. Chuyện này không có khả năng, chúng ta còn không biết thì làm sao hắn biết? Hắn không giống chúng ta, hắn từ nhân gian tới, là nhân gian đương đại. Giao quang tiên tử quay đầu liếc nhìn mọi người, ngoại trừ Ngô quan chủ và hòa thượng, đằng sau còn có vài người, trong mắt đều lộ ra không kiên nhẫn. Nhưng đang cực lực khắc chế, rốt cuộc đây là địa bàn của giao quang tiên tử. Lão hòa thượng nói, bảo tháp ở đây đã đến ngàn năm, phù văn khẳng định là cùng hiện đại phù văn không có liên quan. Một người tới từ hiện đại làm sao có thể? Ta đã nói ta không biết, ta chỉ là cảm giác hắn tựa hồ có cơ hội phát hiện một điều gì đó. Rốt cuộc bảo tháp này cũng chưa từng có nhân loại đến tham quan, tư duy của bọn họ cùng chúng ta khác nhau đó. Lúc này một âm thanh ở đằng sau truyền đến, đối với giao quang tiên tử nhàn nhạt, người hiện tại đã kích hoạt đại trận, đem Diệp Thiếu Dương vây khốn, dụ dỗ Đạo Phong đến. Giao quang tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua, là một trung niên nam tử dáng người gầy gò, nhìn qua sắc mặt vàng như nến, tức khắc khó chịu. Dù sao bọn họ cũng không đi được, vì sao chúng ta không tiếp tục quan sát xem hắn muốn làm gì? Nếu như Diệp Thiếu Dương quay đi, ta cũng đủ thời gian để phát động trận pháp. Trên mặt nam tử vẫn không có cảm tình, bình đạm mà nói, tận dụng thời cơ, ai biết bước tiếp theo sẽ phát sinh biến hóa. Giao quang tiên tử nhíu mày, đa tạ nhắc nhở, chuyện này không phiền ngươi lo lắng. Nam tử nói, ta cần thiết nhắc nhở, bởi vì chuyện này không phải là chuyện riêng của Tinh Túc Hải. Giao quang cười lạnh mấy tiếng, quay đầu nhìn hắn. Lấy xiển giáo liên minh đến áp chế ta sao? Ngươi nói không sai, lần này là hành động tập thể của xiển giáo, nhưng đừng quên, đây là Tinh Túc Hải. Chương 1963, bí mật bên trong phù văn, phần 2. Bên người nam tử có một thiếu nữ hướng về phía bóng dáng giao quang cười lạnh một tiếng, ý đồ định nói gì, nam tử dùng ánh mắt dừng lại. Phía sau mấy người kia nhìn thấy nam tử có thái độ này, cũng kìm nén dục vọng muốn lên tiếng, nghĩ thầm hắn đều không nói thêm điều gì, cũng không đến phiên mình nói. Giao quang tiên tử bề ngoài nhu nhược, nhưng tuyệt không phải là một người dễ nói chuyện. Hiện tại đang ở trên địa bàn của nàng, cũng chỉ có thể nhịn. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lướt vào trong sơn cốc, tuy không biết chuẩn xác vị trí của Diệp Thiếu Dương, bất quá tòa bảo tháp kia xem như là một tọa độ chỉ đường rõ ràng, hắn dễ dàng nhìn qua. Diệp Thiếu Dương nói ngắn gọn suy đoán của mình, sau đó bất đắc dĩ nói, ta thực sự không có biện pháp, chỉ có thể để ngươi xem. Hắn mạo hiểm để Lâm Tam Sinh tìm, chủ yếu vẫn là không trở về tay không. Lâm Tam Sinh một bên nghe Diệp Thiếu Dương giới thiệu, một bên nhìn tòa bảo tháp, ánh mắt dừng lại ở mấy ký hiệu kỳ quái, đi vòng quanh bảo tháp một vòng. Đây khẳng định là phù văn nào đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động hỏi, người làm sao mà xác định? Tranh tử cũng nói, vì sao không phải là vật trang trí? Lâm Tam Sinh đáp, khẳng định không phải là để trang trí. Nếu như dùng để trang trí sẽ chỉ có một vòng duy nhất. Ở trên, các ngươi nhìn xem,

lấy ra đấu mực, lôi ra hồng tuyến, đem ba đồng đúc mẫu treo lên, lấy lư hương vì làm trận đầu trận tuyến, tầng tầng quấn quanh, đồng thời trong miệng không ngừng niệm chú: Tam thành tại thượng, minh đầu khai quang, bảo hộ đệ tử, tam tài liên kết. Diệp Thiếu Dương bố trí một thiên địa tam tài trận đơn giản. Sau khi hắn biết nơi này có bắt đầu thất tinh đại trận, thì đầu tiên liền nghĩ đối sách. Thiên địa tam tài là biến hóa nguyên thủy nhất của đạo âm dương, cũng là đạo ổn định nhất. Nhưng quan trọng hơn chính là hai số 3 và 7 ở bên trong đạo pháp đều là quý hợi chi số, cũng vừa lúc tương khắc. Nếu như một công một thủ mà nói, thì hiệu quả phòng ngự sẽ tăng lên mấy lần. Khi Diệp Thiếu Dương bày trận, những cắt phù hình chữ X xung quanh bắt đầu di động, hướng về vị trí của ba người thong thả mà dồn lại. Khi chạm vào nhau cũng không chồng lên nhau hoặc giao nhau, mà liên tục tổ hợp, đầu đuôi tương liên hình thành một chỉnh thể. Vô số cắt phù chữ X tổ hợp bên nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, dồn ba người vào bên trong. Diệp Thiếu Dương cuối cùng bố trí xong thiên địa tam tài trận. Ba lư hương được tơ hồng thấm đẫm chu sa quấn thành 9 vòng. Sau khi Diệp Thiếu Dương vẽ phù kích hoạt, tơ hồng lóe sáng, nhìn qua như là một tam giác đều, đem ba người vây ở bên trong. Chương 1964, Giao Quang Tiên Tử, phần 1. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi, đôi tay nắm nhẹ, hai ngón tay kẹp một quả điêu mẫu đồng tiền, huyễn hóa ra quang hoa nhàn nhạt, đem toàn bộ thiên địa tam tài đại trận hoàn toàn kích hoạt. Hiện tại đột nhiên vang lên âm thanh của Lâm Tam Sinh: Thiếu Dương, Sơn Hà xã tắc đồ. Cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Mau triển khai Sơn Hà xã tắc đồ, không kịp giải thích. Diệp Thiếu Dương biết đây là thời khắc sinh tử, Lâm Tam Sinh không có khả năng đưa ra yêu cầu không có đạo lý, lập tức không hỏi nhiều, lấy Sơn Hà xã tắc đồ ra rũ mạnh. Lâm Tam Sinh một giây đồng hồ cũng không chậm, trực tiếp trốn vào. Diệp Thiếu Dương và Tranh Tử chưa nghĩ đến kết quả này, trợn mắt há mồm. Quân sư là có ý gì? Tranh Tử gào lên, nhưng cũng chỉ là bất mãn. Xuất phát từ tín niệm đối với Lâm Tam Sinh, nàng căn bản sẽ không hoài nghi Lâm Tam Sinh bỏ bọn họ mà chạy trốn. Diệp Thiếu Dương càng không hoài nghi. Hai người chỉ cảm thấy mơ hồ, không biết Lâm Tam Sinh vì sao lại làm như vậy. Tranh Tử linh quang chợt lóe. Lão đại, chi bằng chúng ta cũng chui vào, như vậy không phải là tránh sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, ngay sau đó lắc đầu. Như vậy Sơn Hà xã tắc đồ sẽ rơi tại đây. Tranh Tử liền minh bạch, nếu làm như vậy, Sơn Hà xã tắc đồ sẽ bị người của Tinh Túc Hải lấy đi. Một khi họ phát hiện thế giới bí mật thì hậu quả phi thường nghiêm trọng. Thu Sơn Hà xã tắc đồ, Diệp Thiếu Dương tiếp tục niệm chú, gia cố kết giới mà thiên địa tam tài trận tạo nên, ngẩng đầu nhìn. Tấm lưới bằng linh lực được hình thành từ vô số cắt phù hình chữ X đã dồn lại trên đỉnh đầu của mình, nhưng cũng không lập tức đè xuống, mà giống như chiếc màn, phía trên đỉnh là một mặt bằng linh lực rác. Võng lưới từ bốn phía rũ xuống không ngừng co rút. Ở mỗi một góc đỉnh của mặt bằng lục rác có một viên châu sáng đang huyền phù lơ lửng. Mặt giữa của lục rác còn có một viên, tổng cộng 7 viên như 7 ngôi sao lập lòe sáng lên 7 màu: đỏ, cam, vàng, xanh lá, trắng, xanh lam, tím. Quả nhiên là bắt đầu thất tinh trận. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hạt châu. Đó là giao quang tinh, là mắt trận của toàn bộ trận pháp. Muốn phá trận, chỉ có từ vị trí này tấn công. Chiếc màn là một tấm lưới không ngừng co rút, cuối cùng chạm vào kết giới được hình thành từ thiên địa tam tài trận do Diệp Thiếu Dương bố trí. Trong nháy mắt, tơ hồng phát hồng quang sáng lên mấy lần, bay lên trời. Kết giới cường đại đem hai người bao vây bên trong. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương cảm nhận được áp lực trầm trọng từ bên ngoài ép xuống. Hai người chăm chú nhìn, linh lực võng vừa tiếp xúc với kết giới do thiên địa tam tài trận hình thành, lập tức sinh ra tiêu hao, cắt phủ biến mất nhanh chóng. Nhưng kế tiếp, từ trên vài đỉnh núi, linh quang không ngừng buông xuống hình thành cắt phủ mới, không ngừng tụ lại, tạo thành một tấm lưới linh lực mới, tầng tầng lớp lớp ép xuống người mình. Ánh mắt xuyên qua mấy tầng phía trước, nhìn lại đằng sau, toàn bộ sơn cốc cơ hồ bị linh quang phủ xuống. Tranh Tử như si như ngốc cảm khái: Nhìn qua quả thật là quá đẹp, giống như là mưa sao băng vậy. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đến lúc này mà cô còn hứng thú à? Tranh Tử nói, không phải như vậy sao? Không phải bọn họ chỉ là muốn vây chúng ta, không lẽ còn giết chúng ta? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng quả thật là như vậy. Thừa dịp thiên địa tam tài trận còn có thể duy trì, mở lòng bàn tay kích hoạt hồn ấn của môn nhân còn lại. Lão đại, các người ở bên trong sao? Từ bên ngoài cửa sơn cốc truyền đến âm thanh của Qua Qua. Diệp Thiếu Dương đứng lên mà nhìn, bởi vì linh lực võng tầng tầng cách trở, cơ hồ nhìn không ra tình huống ở bên ngoài. Chúng ta ở đây, mau lên! Tranh Tử la lên. Tình hình thế nào? Qua Qua lớn tiếng kêu. Tất cả là thứ này chống đỡ, chúng ta không vào được. Diệp Thiếu Dương hô lên. Các người bên đó thế nào? Bọn họ đều lên núi, ta và Mỹ Hoa ở đây xem ngươi thế nào. Quách Đại Thúc đang canh gác ở ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, hướng bọn họ. Chúng ta tạm thời không nguy hiểm, đừng lo. Ta sợ đỉnh núi có phục binh, các người mau đi hỗ trợ. Chỉ cần phá trận, ta ra ngoài sẽ phát tín hiệu. Qua Qua đáp ứng một tiếng. Vốn dĩ trước hắn cũng nghe qua đám Lâm Tam Sinh phân tích, tin tưởng Diệp Thiếu Dương tạm thời sẽ không nguy hiểm. Bây giờ lại nghe hắn nói như vậy, nên hoàn toàn yên tâm, cùng Mỹ Hoa chạy ra cửa cốc. Diệp Thiếu Dương nói như vậy cũng không phải là an ủi hắn tin tưởng mình không có nguy hiểm. Bất quá phân tích chuyện của bản thân gặp tao ngộ, hắn đích xác là gặp mai phục. Nhìn trái nhìn phải, hương ở trong ba lư hương đã cháy gần hết. Hắn do dự một chút, không tiếp tục đốt hương mới. Đây không phải là hương bình thường, mà là dùng để áp trận, yêu cầu hao phí không ít pháp lực. Diệp Thiếu Dương quyết định không cần lãng phí. Hiện tại quan trọng nhất là bảo tồn thực lực. Có thể bảo tồn một phần là có thêm một phần. Ba nén hương đã cháy hết, tơ hồng lập tức đứt đoạn, kết giới lập tức rách nát. Diệp Thiếu Dương lôi Tranh Tử về đằng sau, chăm chú nhìn. Quả nhiên như mình dự đoán, khi linh võng đột phá kết giới ép xuống thêm một chút rồi dừng lại, cũng không tạo thành sát thương đối với bọn họ. Tranh Tử run rẩy nhìn một màn, nhẹ nhàng thở. Quả nhiên là không ép thêm, dọa chết ta rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn đỉnh Giao Quang, lẩm bẩm. Chúng ta bên này không có việc gì, đạo phong bên kia sẽ phiền toái đâu. Tranh Tử cau mày. Là vì sao? Bắt đầu thất tinh trận là chỉ vây khốn chúng ta, mục đích là ở đạo phong. Diệp Thiếu Dương nói. Ta không rõ nguyên nhân, nhưng chúng ta nhất định là bị mai phục rồi. Tranh Tử ngây ngốc. Làm sao bây giờ? Xông ra ngoài cứu đạo phong? Không được, bắt đầu thất tinh trận này căn bản là không xông ra được, cho nên mới nói là chúng ta bị mai phục đó. Vẻ mặt của Tranh Tử khó hiểu nhìn hắn. Người của Tinh Túc Hải biết chúng ta là ai? Bọn họ thấy người xâm lấn cấm địa, phát động tập kích vây khốn, không phải là bình thường sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy. Nhìn linh quang trái phải đang không ngừng rơi xuống mà nói, đây là sơn thế nhiều năm hấp thu thiên địa nguyệt hoa. Một khi đã kích hoạt trận thì linh khí được tích lũy lại trút xuống, cho nên mới có trận thế. Căn bản là nhân lực không có khả năng chống lại. Điểm này hắn mới không tiếp tục dâng hương, hoàn toàn là lãng phí pháp lực. Sơn thế một khi hấp thu linh khí, quá trình rất thong thả. Một khi phóng xuất, tựa như mở ra hồng thủy, một phát không thể vãn hồi. Tranh Tử mơ hồ nghe đã hiểu, lẩm bẩm. Dòng nước dùng hết, còn cần thời gian rất lâu để tích lũy cho đầy. Lúc này thật sự là tình huống không phải là bên phía của hai người nữa, mà tất cả đang dồn vào phía bên kia. Mục đích của bọn họ là đạo phong.